Thái cổ cuồng ma, chương 48, Vương Bình, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, những ngày qua Thôi Thước rất hưng phấn càng kích động. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưng phấn là hắn ở thú táng chi địa lấy được không nhỏ tạo hóa một món không tệ linh khí. Linh khí có thể nhường cho hắn thực lực mức độ lớn tăng lên. Cái này làm cho vốn là lo lắng Tần Vũ trong lòng của hắn nhiều mấy phần sức lực. Mà kích động không ai bằng lần này huyên náo phí phí dương dương lôi đình chi hỏa bị hắn Thiên Hỏa Tông lấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần một tháng qua hắn nghe qua quá nhiều có liên quan lôi đình chi hỏa chuyện. Đây chính là so với lão tổ lấy được thiên hỏa mạnh hơn tồn tại. Mặc dù hy sinh một tên đạo cảnh trưởng lão, nhưng Thôi Thước bản năng coi thường. Có thể được lôi đình chi hỏa chết một tên cường giả tính là gì? Chỉ cần có lôi đình chi hỏa, Thiên Hỏa Tông ở Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ địa vị tất nhiên tăng mạnh. Đợi một thời gian vượt qua ngày đó Long Cổ Tông cũng không phải là không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, lần này Thôi Thước đi vào Vạn Tượng Đan Phố. Sống lưng thật càng thẳng. Đối với Vương Đại Sư Huynh càng thêm nhiệt tình. Kính sợ, lấy Vương Đại Sư Huynh tu vi và thân phận. Ngày sau tất nhiên có thể trở thành Thiên Hỏa Tông tài năng xuất chúng. Khi đó, thân phận của mình nhất định cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Khi thấy Tử Huân Nhi đang cùng một tên thanh niên trò chuyện với nhau lúc nào, hắn ngay cả vội vàng xoay người đầu mặt đầy mị tiếu nhìn về phía thanh niên đầu lĩnh. Đạo, Vương Đại Sư Huynh, đó không phải là Tử Huân Nhi Tử Đan Sư sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên đầu lĩnh đã sớm chú ý tới Tử Huân Nhi. Kia nói năng thận trọng trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Tán thưởng mắt nhìn Thôi Thước sau. Liền đi thẳng qua đi. Tử Đan Sư, hồi lâu không thấy. Thanh niên đầu lĩnh đi tới Tử Huân Nhi bên người. Cố làm thâm trầm đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Huân Nhi phiết mắt thanh niên đầu lĩnh. Kinh ngạc nói. Vương Bình Vương đạo hữu. Chính là tại hạ. Thanh niên đầu lĩnh mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với Tử Huân Nhi còn nhớ mình phá lệ cao hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến, Dịch Chiến Thiên. Vị này là Thiên Hỏa Tông Thiên Chi Kiêu Tử Vương Bình. Vương Bình đạo hữu. Vị này là Thiên Long Cổ Tông Dịch Chiến Thiên. Tử Huân Nhi tự nhiên cười nói. Là hai người lẫn nhau giới thiệu. Vương Bình sắc mặt đồng thời khẽ biến. Hơi híp mắt đánh giá Mặc Bạch Y Dịch Chiến Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói. Dịch Chiến Thiên bất kể là khí chất hay lại là dáng ngoài cũng thắng làm vua yên ổn tiền đặt cuộc. Hắn sáu thước có thừa. Mày kiếm mắt sáng. Thân thể mặc dù gầy gò có thể tan nổi cáu hơi thở hồn như bàn thạch. Tóc đen đầy đầu xõa vai. Nhìn dáng vẻ đường đường nhưng không mất phong độ nhẹ nhàng. Nhưng để cho Vương Bình ngưng trọng cũng không phải là Dịch Chiến Thiên tướng mạo và khí chất. Mà là Dịch Chiến Thiên danh tiếng. Có thể nói ở Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ cũng tiếng tăm lừng lẫy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin đồn, Dịch Chiến Thiên vốn tên là Dịch Hướng Sáng Chói. Bởi vì lấy được Thiên Long Cổ Tông mạnh nhất truyền thừa một trong Chiến Thiên truyền thừa. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Ở Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ thế hệ thanh niên bên trong đủ để chen vào trước 10. Càng bị người tôn xưng là Dịch Chiến Thiên. Vương Bình không nghĩ tới lời đồn đãi này bên trong Dịch Chiến Thiên lại sẽ cùng Tử Huân Nhi chung một chỗ. Hơn nữa, hai người còn rất quen thuộc. Cái này làm cho Vương Bình nội tâm ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng Tử Huân Nhi chẳng qua chỉ là Quy Nguyên Tông nội môn đệ tử. Mà bây giờ nhìn lại Tử Huân Nhi so với tưởng tượng càng bất phàm. Cái này làm cho Vương Bình nội tâm xông ra một cổ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy nữ nhân mới phối hợp vua Ta Bình. Dịch chiến thiên thần thái hiền lành. Đánh giá Vương Bình, lạnh nhạt cười nói. Nguyên lai ngươi chính là Vương Bình. Vương đạo hữu, lần này Thiên Hỏa Tông lấy được tạo hóa không nhỏ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Bình nhìn chằm chằm Dịch Chiến Thiên. Phát giác Dịch Chiến Thiên thần thái bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, đảo cũng không phải là giả bộ đến. Cái này làm cho Vương Bình không chỉ có sinh lòng kính nể. Lần này, thú táng chi địa dù sao cũng là Thiên Long Cổ Tông phạm vi thế lực. Lấy Thiên Long Cổ Tông lúc trước tác phong, đại khả một câu đây là hắn Thiên Long Cổ Tông phạm vi đồ vật. Chính là hắn Thiên Long Cổ Tông vật. Cứ như vậy, Thiên Long Cổ Tông cùng Thiên Hỏa Tông tất sẽ trở thành đối địch. Nhưng Dịch Chiến Thiên phong khinh vân đảm. Hắn cũng không phải là Thiên Long Cổ Tông người. Phần khí độ này để cho Vương Bình không khỏi nhìn lâu mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay sau đó, Vương Bình cười khổ nói. Bằng vào ta Thiên Hỏa Tông thái thượng trưởng lão mệnh đổi lấy, có thể tính gì chứ tạo hóa. Ngược lại Thiên Long Cổ Tông cường giả tụ tập, thực lực sâu không lường được a. Vương Bình lần đầu tiên nghe được chuyện này cũng là khó tin. Ở bây giờ, đạo cảnh cường giả đều là có thể chấn giữ nhất phương người. Thiên Hỏa Tông có thể đặt chân Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ, chính là có lưỡng danh đạo cảnh cường giả chấn giữ. Nhưng không nghĩ, lần này là một cái lôi đình chi hỏa không tiếc hy sinh một tên đạo cảnh cường giả. Có thể thấy lôi đình chi hỏa bất phàm. Dịch Chiến Thiên rửng rưng một tiếng, cũng không hủy bỏ. Hắn Thiên Long Cổ Tông thân là Thanh Liên Thiên Vực Đông Bộ đỉnh cấp thế lực, đã sớm thanh danh vang dội, cũng không cần phải khách sáo cái gì. Hắn lạnh nhạt cười, Vương đạo hữu khách khí. Lần này thú táng chi địa đạo phủ chuyện tập hợp Đông Bộ rất nhiều thiên chi kiêu tử. Coi như đội chủ nhà, tự nhiên phải hết tình địa chủ. Sau 10 ngày, ta sẽ ở Võ Quốc Hoàng Cung thiết yến. Đến lúc đó Vương đạo hữu cùng với ngươi các sư đệ sư muội có thể phải nể mặt nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch huynh thiết yến tự nhiên muốn đi. Vương Bình gật đầu đáp ứng nói. Mà không sợ đây là hồng môn yến. Hơn nữa, có thể kiến thức Đông Bộ thiên chi kiêu tử đối với hắn cũng ngày sau du lịch hữu ích. Một lời đã định, ta đây đi trước đi chuẩn bị. Tử đan sư, chớ quên thay ta chuyển cáo đồng huynh. Nói xong, Dịch Chiến Thiên cáo từ rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem Dịch Chiến Thiên đưa khi đi tới cửa, Tử Huân Nhi trên mặt mang thượng nhà nghề nụ cười, xoay người nhìn về phía Vương Bình. Đạo, Vương đạo hữu, không biết lần này tới vì chuyện gì? Vương Bình ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tử Huân Nhi. Đạo, thì cũng chẳng có gì chuyện, nghe ta đây không hiểu chuyện sư đệ đắc tội qua Tử Đan Sư. Cho nên, lần này tới thay hắn hướng Tử Đan Sư bồi tội. Đây là ta sư đệ tâm ý. Xin Tử Đan Sư vui vẻ nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Huân Nhi phiết mắt mặt đầy khẩn trương thôi thước. Nhìn cũng chưa từng nhìn Nạp Hư Giới. Lạnh nhạt nói. Việc rất nhỏ. Vương đạo hữu khách khí. Sư đệ ta những ngày qua một mực thấp thỏm lo âu. Nếu Tử Đan Sư không thu, sợ là khó mà tĩnh tâm. Vương Bình tiếp tục nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Huân Nhi nghe vậy, nhận lấy Vương Bình đưa tới Nạp Hư Giới. Thôi thước lúc này mới thở phào. Mặc dù lần này chảy máu nhiều một lần, nhưng có thể đem chuyện này bỏ qua, vậy cũng giá trị. Từ lần trước Tần Tuyết chuyện sau, thôi thước có thể nói tâm lý thận được hoàng. Mà Tần Dũng cùng Tần Phong càng là hù dọa đại môn không dám ra. Vùi ở thôi ra trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe ta thôi sư đệ nói. Tử Đan Sư cùng kia Tần Vũ, Tần Tuyết hai huynh muội quan hệ không cạn. Vương Bình phiết mắt thôi thước. Lạnh nhạt cười nói. chưa nói tới được, chỉ là thấy kia Tần Tuyết đáng thương thôi. Về phần Tần Vũ, ta cũng không nhận ra. Tử Huân Nhi chậm rãi nói. Trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, nửa tháng sau sư đệ ta cũng không điều kiêng kỵ gì. Tử Đan Sư đã lâu không gặp. Không bằng, cho ta thôi sư đệ một cái cơ hội. Để cho hắn dẫn chúng ta đi nếm thử một chút Thiên Vũ chủ thành thức ăn ngon. Vương Bình đi lên trước một bước, tràn đầy mong đợi hỏi. Tử Huân Nhi tự nhiên cười nói. Vương đạo hữu hảo ý, Huân Nhi tâm lĩnh. Chờ sau 10 ngày chúng ta đi Hoàng Cung tái tụ. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng tốt, đúng Tử Đan Sư ngươi nơi này có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên đan dược. Tỷ như bạo thể đan. Vương Bình cũng không có miễn cưỡng. Mà là hỏi. Đem Vương Bình đoàn người đuổi sau khi. Tử Huân Nhi trở lại lầu các. Miễn cưỡng nằm ở trên ghế mây. Hiện ra hết ung dung. Nàng xuất ra cái viên này nạp hư giới. Quét mắt sau. Không khỏi tự lẩm bẩm. Tốt đại thủ bút. Đáng tiếc là không biết sống chết a là dịch chiến thiên dã tâm lớn. Hay lại là Thiên Long cổ tông đem muốn có hành động. Yến hội có muốn hay không kêu hắn đây. Hắn đi nhất định sẽ rất xuất sắc chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khách sạn, Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong chậm chạp mở hai mắt ra. Hắn thần thái bình tĩnh. Giơ tay phải lên. Một luồng lãnh đạm linh lực màu tím từ năm ngón tay bên trong toát ra. Linh lực này cũng có thể xưng là cương khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cương khí mặc dù cũng là linh lực, nhưng ẩn chứa trong đó sức công kích, cho nên xưng là cương khí. Trong nửa tháng này, Tần Vũ thành công bước vào cương khí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hổ là huyền lôi chi thể. Cương khí bên trong lại cũng ẩn chứa đậm đà lôi chi lực. Nếu ta tập được lôi chi đạo thuật, có lẽ có thể phát huy ra không uy lực nhỏ. Kia Đồng Vân phi thân là hoàng kim chiến tộc. Coi như áp chế tu vi. Cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng ta có phong ma đệ nhất biến. Ngược lại không sợ hãi. Bất quá, cái kia hoàng kim chiến tộc chiến kỹ. Không thể tiểu hư, Tần Vũ tự lẩm bẩm. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Nghĩ tưởng trong vòng thời gian ngắn tu thành lôi chi đạo thuật. Sợ là phát huy không bao lớn uy lực. Tần Vũ suy nghĩ, liền nội thị trong đan điền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng trước so sánh, đan điền tiến một bước mở rộng. Bên trong tràn ngập linh lực có thể dùng bàng bạc để hình dung. Nhìn chằm chằm trong đan điền bàn niết loại, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, bởi vì hắn thật sự đọc trong cổ tịch đối với bàn niết loại cặn kẽ giới thiệu cơ hồ không có. Cho nên, đối với bàn niết loại, Tần Vũ không hiểu nhiều, yêu cầu chính hắn đi suy nghĩ. Điều nghiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi tưởng ở kia phong ấn chi địa trước khi hôn mê cuối cùng tình cảnh cùng khi đó bụng truyền tới dư nhiệt cảm giác. Tần Vũ tâm lý kinh nghi bất định. Hắn dọc theo đường đi nghe nói qua mọi người đàm luận Thiên Hỏa Tông lấy được lôi đình chi hỏa. Cộng thêm Hùng Đạp Thiên từng nói. Rất có thể thật có chuyện như vậy. Chẳng qua là để cho Tần Vũ không hiểu là. Thiên Hỏa Tông nếu lấy được lôi đình chi hỏa. Như vậy. Trong cơ thể mình vậy là cái gì? Từ cuối cùng một màn kia được ra. Lôi đình chi lực hẳn là cùng kia ma huyết đồng quy vu tận mới là. Mà bàn niết loại hấp thu hẳn là một tia lôi đình chi lực. Có thể nếu như thế Thiên Hỏa Tông lấy được là cái gì? Không có lôi đình chi lực. Cũng có thể xưng là lôi đình chi hỏa. Tần Vũ càng phát ra không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một hồi lâu, Tần Vũ vẻ mặt dần dần trở nên quái dị. Dù gì nói, Thiên Hỏa Tông chẳng lẽ thu chẳng qua là kia lấy thiên địa chi hỏa là diễm. Lôi đình chi hỏa, không lôi đình chi lực, kia tối đa chỉ có thể xưng là thiên địa chi hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết lần trước nghe người Thiên Hỏa Tông hy sinh một tên đạo cảnh cường giả mới thu đến Lôi Đình chi hỏa có phải là thật hay không? Nếu là thật, Thiên Hỏa Tông lỗ lớn. Hy sinh đạo cảnh cường giả đổi lấy một đóa thiên địa chi hỏa. Đùa giỡn cũng mở quá lớn đi. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, Tần Vũ càng phát ra chắc chắn. Đầu kia tổ viên hẳn là vô tình xông vào phong ấn chi địa. Nghĩ tưởng cướp lấy Lôi Đình chi hỏa mới rơi vào chết thảm kết quả. Chân chính Lôi Đình chi hỏa bằng một loại đạo cảnh tu vi đều khó thu, cho nên Thiên Hỏa Tông lão tổ thu tuyệt không phải là chân chính Lôi Đình chi hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ vui, nửa tháng sau, hắn một khi đem Thôi Thước chém chết tất sẽ đắc tội Thiên Hỏa Tông. Cho nên, rất hy vọng thấy Thiên Hỏa Tông ăn như vậy cái đại bực bội thua thiệt. Có thể tưởng tượng ra, Thiên Hỏa Tông tên kia lão tổ tâm tình. Chỉ sợ là người câm ngậm bồ hòn mà im có miệng không thể nói. Chỉ có khả năng đem bực bội thua thiệt nuốt xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu thật để cho bị hắn người biết được Thiên Hỏa Tông thu cũng không phải là Lôi Đình chi hỏa. Thêm hy sinh một tên đạo cảnh cường giả. Thiên Hỏa Tông tất sẽ trở thành người khác trò cười. Càng gặp phải tai họa ngập đầu. Dù sao, tổn thất một tên đạo cảnh cường giả để cho Thiên Hỏa Tông thực lực giảm bớt nhiều. Thôi, chuyện này tạm thời không nghĩ. Việc cần kíp trước mắt ta cần thử có thể hay không mượn dùng một tia Lôi Đình chi lực. Coi như không thể, cũng phải đem trong đan điền linh lực ẩn chứa huyền lôi chi lực ngưng tụ. Đến lúc đó, Phương có thể trở thành ta đòn sát thủ. Tần Vũ tự nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.